Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Man Thần Kình Lực. Trời long đất lở, 12 cấp sóng lớn đều không cách nào hình dung Diêu Quảng dị khiếp sợ trong lòng. Ở Biên Thùy bị người mưu hại, lại như một tên hề như thế, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, Diêu Quảng dị vẫn cho là vương gia nhận được một cái cao nhân tương trợ, sớm nhìn thấu mình bố cục. Bởi vì cái này, cao nhân, Diêu Quảng dị ăn ngủ không yên. Một người không sợ gặp phải đối thủ lợi hại, chỉ sợ liền đối thủ là ai cũng không biết. Vì lẽ đó không tìm ra người này trước, Diêu Quảng dị căn bản tỉnh lại không nổi. Đây là nỗi khúc mắc của hắn. Nếu như không giải quyết cái này, hắn e sợ vĩnh xa không có cách nào khôi phục trước đây mưu kế chồng chất dáng vẻ. Chỉ là, coi như Diêu Quảng dị dù thông minh cũng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Đối thủ của mình, cái kia trong lòng mình cổ tay thông trời, vô cùng lợi hại, cao thủ, cư lại chính là vương gia một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Một cái không đáng chú ý công tử bột. Điều này làm cho Diêu Quảng dị đường đường một cái triều đình trọng thần, tự phụ thông minh mưu thần toán tướng, làm sao có thể đủ tiếp bị? Phụ thân, ngươi làm sao xác định tên tiểu hài tử kia chính là tính kế ta người? Diêu Quảng dị nói, đặt ở bình thường, hắn là tuyệt đối không dám nghi vấn tự mình cha hôn. Nhưng là sự tình này đối với hắn thật sự là quá trọng yếu. Nếu như không giải quyết tâm kết này, trong lòng hắn liền sẽ vĩnh viễn canh cánh trong lòng. À, vẫn là không nghĩ ra sao? Diêu lão gia tử đem trên bàn hộp gỗ thu được trong ngăn kéo. Thần sắc của hắn như thường, phảng phất chỉ là ở tự thuật một kiện đã sớm biết câu trả lời không quá quan trọng việc nhỏ. Biên Thùy cùng vương gia xảy ra chuyện lớn như vậy, vương gia ra cái, cao thủ lợi hại. Chuyện lớn như vậy, ngươi cho rằng Tống Vương có thể ngồi được vững sao? Hắn không coi là đi xem. Nhưng là, nói không chắc hắn đã sớm biết đây. Diêu Quảng dị nói, Diêu lão gia tử lắc đầu. Nếu là lúc trước Diêu Quảng dị, nghe được hắn nói nhiều như vậy, sợ là sớm đã rõ ràng. Thế nhưng Biên Thùy một chuyện, để hắn lòng tự tin bị thương. Đã hoàn toàn không có cái kia trí tướng dáng vẻ. Người suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như vương gia thực sự một cái cao thủ lợi hại. Nếu như Tống Vương thật sự tình biết trước. Người cảm thấy ngươi cùng Tề Vương kế sách. Vẫn có thể thành công sao? Các người vẫn có thể lôi kéo nhiều người như vậy sao? Diêu lão gia tử âm thanh không cao không thấp. Khi nói chuyện càng là nhẹ như mây gió. Thế nhưng rơi Diêu Quảng dị trong tai, nhưng giống như thể hồ quán đỉnh, trong chớp mắt, phảng phất vô số linh quang, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc, từ nơi sâu xa, rất nhiều nguyên lai cảm thấy lẫn lộn đồ vật, trong chớp mắt tựa hồ rõ ràng, ngoặc kép, vì lẽ đó cái này đem cửu công đại thọ, ai cuối cùng gặp Tống Vương, người đó là cái kia chúng ta muốn tìm người. Diêu lão gia tử vui mừng gật đầu. Đứa nhỏ này có thể rõ ràng điểm ấy, vẫn không tính là quá đần độn. Lý Thành Khí xem như là có trí khôn người, đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn suy nghĩ phải bảo vệ hài tử kia, nhưng lại không biết, vừa vặn là hắn, để cho chúng ta biết tính toán ngươi người đến cùng là ai. Diêu Quảng dị kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn vẫn đục, tràn đầy mê hoặc, kinh hoàng, không rõ, thế nhưng chậm rãi, lại như một cái rơi vòng xoáy người, chậm rãi giãy giụa, rốt cục nổi lên mặt nước như thế. Ánh mắt của hắn cũng chậm chậm trở nên thanh minh, đồng thời có một loại mới đồ vật, từ đáy lòng của hắn giãy giụa đi ra, cái kia mê hoặc Diêu Quảng dị chậm rãi biến mất không thấy. Một cái tự tin, uy nghiêm Diêu Quảng dị chậm rãi, xuất hiện lần nữa ở trong phòng. Không nghĩ tới, thật sự là nghĩ không ra. Quảng Hạc lâu thời điểm, ta còn tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên, không nghĩ tới, lại đúng là hắn. Diêu Quảng Dị liên tiếp nói rồi mấy cái, không nghĩ tới. Chuyện này cho hắn bất ngờ thực sự là quá lớn. Phụ thân, vương gia xưa nay đều không phải là lấy trí kế nghe tên. Hiện tại vương gia ra tên tiểu tử này, đem ta đều tính kế. Này có thể tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Vì lẽ đó, ngươi chuẩn bị diệt trừ hắn không? Diêu lão gia tử nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhanh không chậm nói. Diêu Quảng Dị ngớ ngẩn, dựa theo ý của hắn, như vậy có uy hiếp tồn tại, khẳng định là nhất định phải diệt trừ. Hơn nữa càng nhanh càng tốt. Thế nhưng nghe ý của lão gia tử, tựa hồ cũng không đồng ý hắn làm như thế. Ý của phụ thân, trước tiên giữ lại hắn. Diêu Quảng Dị thật sự ngoài ý muốn, không phải lưu không lưu vấn đề. Diêu lão gia tử sâu sắc nhìn Diêu Quảng Dị, trong ánh mắt tựa hồ có hơi thứ khác, ý vị nơi sâu xa. Nếu như ngươi muốn giết hài tử kia, coi như là vương gia trả thù, coi như là vương bác vật truy cứu, coi như thánh hoàng bên kia trách cứ, ta cũng hết thảy cũng có thể thay ngươi đam hạ đến. Bất quá, ngươi xác định thật sự muốn làm như thế sao? Trong phòng yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn tâm tất ba âm thanh. Diêu Quảng Dị kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, lâm vào dài lâu suy nghĩ. Diêu lão gia tử lắc lắc đầu, người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc không tỏ. Này hài tử hay là chưa hề hoàn toàn từ trận kia thất bại bên trong khôi phục như cũ a? Quảng Dị, chúng ta Diêu gia sở dĩ có ngày hôm nay, lẽ nào ngươi cho rằng đều là thông qua giết chóc từng cái đối thủ làm được sao? Nếu như mỗi một cái đều giết chóc, vậy chúng ta cùng những cái kia võ tướng thế gia khác nhau ở chỗ nào? Diêu lão gia tử mãn bất kinh tâm nói, vù. Nghe được câu này, Diêu Quảng Dị cả người chấn động, không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên trong lúc đó, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, ngươi còn rõ ràng, chuyện này then chốt, không hề ở hài tử kia, mà ở ngươi a. Biết tại sao ngươi muốn giết hắn sao? Bởi vì ngươi sợ hãi. Diêu lão gia tử hơi híp mắt, ánh mắt cũng không có nhìn kỹ Diêu Quảng Dị, mà là nhìn chăm chú lên cái kia ngọn nhảy lên đèn đuốc. Chúng ta Diêu gia nhiều năm như vậy, những mưa gió so với đứa bé kia lợi hại có khối người, Chu Sướng so với hắn yếu sao? Lý Dự so với hắn yếu sao? Vương Cảnh Trực so với hắn yếu sao? Nhiều người như vậy, chúng ta đều không có giết chóc, nhưng gặp phải đứa bé này, ngươi nhưng muốn động thủ giết hắn, bởi vì ngươi sợ hãi. Sợ hãi, ngoặc kép, mà đối thủ, vẻn vẹn chỉ là đứa bé. Diêu Quảng Dị trên trán lạnh mồ hôi như mưa. Diêu lão gia tử mỗi nói lên một câu, hắn mồ hôi lạnh trên trán liền nhiều hơn một tầng. Nghe được câu cuối cùng, Diêu Quảng Dị y phục trên người đều ướt, gặp phải đối thủ cũng không đáng sợ. Chúng ta người nhà họ Diêu xưa nay cũng không sợ gặp phải đối thủ. Thật sự đụng phải, dụng kế mưu đánh bại hắn là có thể. Sợ là sợ ngươi đánh mất dụng kế mưu đánh bại hắn dũng khí. Quảng Dị, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi thật sự phải trừ hết hài tử kia sao? Trong phòng lặng lẽ, một lúc lâu mới nghe được một tiếng thật dài thở dài. Phụ thân, ta sai rồi, ngươi có thể rõ ràng, vẫn không tính là quá muộn. Vương gia hài tử kia là nhất định phải trừ, nhưng cũng không phải phương thức này. Đi thôi, lần này Thái Chân Phi sự kiện, chính là một lần cơ hội tốt nhất. Dùng trí tuệ của ngươi, đi trợ giúp Tề Vương, một lần nữa thu được sự tin tưởng của hắn đi. Diêu lão gia tử nói xong câu đó, liền nhắm hai mắt lại, ngoặc kép, là, phụ thân. Diêu Quảng Dị khom người, chậm rãi, một mực cung kính thối lui ra khỏi gian phòng. Đến thời điểm, hắn tâm sự nặng nề, nhưng đi thời điểm, nhưng phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Vương Sung rõ ràng trong lòng, mặc kệ là Thái Chân Phi sự kiện, vẫn là Tiết Độ Sứ sự kiện, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Trên triều đình dung chuyển, nhất định phải kéo dài một quãng thời gian rất dài. Bất quá những này đã không có quan hệ gì với hắn. Cho ra ra bái xong thọ, Vương Dung sinh hoạt rất nhanh lại khôi phục bình thường. Mỗi ngày đến quỷ hòe khu hạ cờ, sau đó luyện một chút công. Sinh hoạt trải qua tương đương quy luật, cho tới cái thứ hai dài 7 thước hẹp mảnh hậu bối út tiêu trường đao. Thiết kế cũng đã toàn bộ hoàn thành. Tiền kỳ công tác, Vương Dung toàn bộ giao cho Thác Bạt Quy Nguyên đi xử lý. Cho tới hậu kỳ một ít then chốt tôi vào nước lạnh. Tôi lại các loại quá trình. Chờ đến thời điểm, Vương Dung sẽ đích thân đi xử lý. Ngoặc kép, nguyên khí cấp 6, hay là ta cũng có thể lựa chọn một ít có thể tăng trưởng sức mạnh pháp môn tu tập. Một người ở Hoa Viên Giả Sơn phụ cận luyện công, Vương Dung trong đầu đột nhiên chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Nhưng là nhớ tới Hứa Gia Hứa Hiên, mặc dù thua, thế nhưng Hứa Hiên, Hương Tượng Công, nhưng để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Hứa Gia là Đại Đường Quốc Công, năm đó từ hiện nay Thánh Hoàng ban cho võ học tự nhiên là không sự tình người thường. Cùng rất nhiều võ tướng thế gia công pháp so với, Hương Tượng Công tuyệt đối thuộc về nổi trội nhất, tăng trưởng sức mạnh công pháp. Chính là nương tựa theo môn công pháp này, Hứa Hiên mới trở thành kinh sư bên trong, người cùng thế hệ bên trong kiệt xuất. Nếu như không sử dụng trọng quyền, loại này đặc thù kỹ xảo, đơn thuần hợp lực lượng, kỳ thực Vương Dung chưa chắc là Hứa Hiên đối thủ. Võ đạo đạt đến nguyên khí cấp 6, trước mắt chính là một mảnh hoàn toàn khác biệt thiên địa. Tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn, đây là 3 loại con đường khác. Rất nhiều người đều sẽ theo bản năng lựa chọn tăng trưởng sức mạnh pháp môn. Vương Dung cũng giống như vậy. Thế nhưng không hề là Vương Dung cho mình lựa chọn lực lượng hình con đường, mà là bởi vì Vương Dung không có lựa chọn nào khác. Nguyên khí cấp 6 chỉ có thể lựa chọn những cái kia tăng trưởng sức mạnh pháp môn. Vương Dung trong đầu liên tiếp, rất mau đem trí nhớ kiếp trước công pháp trong đầu qua một lần. Phổ thông tăng trưởng sức mạnh pháp môn đầu tiên bị Vương Dung sàng lọc đi. Đối với Vương Dung tới nói, loại sức mạnh này hình công pháp ít nhất cũng phải đạt đến Hương Tượng Công cấp bậc. Tốt nhất phải có thể vượt qua. Có, Vương Dung trong đầu linh quang lóe lên, trong chớp mắt nhớ tới một môn tuyệt học. Môn tuyệt học này đối với sau đó thành vì là thiên hạ binh mã đại nguyên đẹp trai Vương Dung đến, không hề là lợi hại gì tuyệt học. Thế nhưng ở nguyên khí cảnh, đây tuyệt đối là một môn tăng trưởng sức mạnh nhanh nhất tuyệt học. Man thần kinh lực, này là năm đó hợp mưu hợp sức, suy nghĩ đi ra, dùng để tăng trưởng võ giả sức mạnh nhanh nhất, mạnh nhất, tốt nhất công pháp, hiệu suất cũng là cao nhất. Năm đó chuẩn bị ở trong chiến sĩ quy mô lớn mở rộng, lấy làm cho nhân loại chiến sĩ có thể bế địch những cái kia dị vực kẻ xâm lấn, thậm chí triệt để áp chế lại bọn họ. Nếu như thành công, thậm chí một lần cải biến chiến cuộc, ngược lại đánh vào những cái kia dị vực kẻ xâm lấn tới địa phương đều là có thể. Vì cái ngoài ý muốn này thành tựu, đương thời toàn bộ trung thổ tướng soái, bao quát những cái kia lão tiền bối hưng phấn đã lâu. Bất quá cuối cùng, cái kế hoạch này lại bị mắc cạn. Nguyên nhân rất đơn giản, man thần kinh lực tuy rằng uy lực mạnh mẽ, tăng lên sức mạnh cũng lớn, thế nhưng sau đó lại phát hiện có một cái thiếu sót thật lớn. Nhất định phải đạt đến hổ cốt cấp căn cốt mới có thể tu luyện cái môn này man thần kinh lực. Bởi vì đầu này, cơ hồ phần lớn chiến sĩ đều không thích hợp, chân chính thích hợp tu luyện ít ỏi, mà gần cốt tăng lên, lại là cực kỳ dài dòng buồn chán, chật vật quá trình, cuối cùng toàn bộ kế hoạch chỉ được khó sinh. Thế nhưng vứt bỏ đi điểm này,